Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, thứ 127 chương ta nói mộng du, các ngươi tin sao, nhị, mọi người vội vã đi lên tách ra Vân Sơ và Mạc Vũ Huyên. Trong đó hai người tương Vân Sơ giật lại, tử tử tương nàng đặt tại trên tường, ngoài ra mấy người cấp tốc tương Mạc Vũ Huyên nâng dậy đến. Kiểm tra trên người nàng có bị thương không? Vũ Huyên sư muội, đây là có chuyện gì? Mạc Vũ Huyên thoạt nhìn tựa hồ bị dọa tới. Mảnh mai vây quanh ở chính mình. Anh khóc, ta cũng không biết, ta đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Tỷ tỷ nàng lại đột nhiên xông tới khắp cổ của ta. Nói muốn giết chết ta, đâu có thế được. Trước hết phá cửa mà vào nhân chính mắt thấy được Vân Sơ đối Mạc Vũ Huyên hành hung việc. Nhao nhao giận dữ, làm lần này tân tu nhập trong hàng đệ tử bị phá cách trực tiếp chiêu đi vào đường ba đệ tử. Bọn họ đô rất thục, bởi vậy đương nhiên là biết được Vân Sơ và Mạc Vũ Huyên. Tuần tra đội trưởng lá suối thu là khí đường đường chủ đích đại đệ tử. Tối nay vừa lúc đến phiên hắn dẫn đoàn tuần tra, hắn tiến lên một bước. Lạnh giọng chất vấn, Mạc Vân Sở, người thực sự là thật lớn mật, thiền tông quy củ, phi tỷ thí dưới tình huống, tuyệt đối không thể đối đồng môn đệ tử xuất thủ, mà ngươi cư nhiên đối ngươi thân muội muội hạ độc thủ như vậy. Ngươi còn có gì nói có thể nói, nhưng mà, bị tử tử đặt tại trên tường Vân Sơ lại không nói tiếng nào. Một đôi tràn đầy oán hận mắt lại tử tử nhìn chằm chằm Mạc Vũ Huyên. Có lẽ là ánh mắt của nàng có quá mức trắng ra hận ý. Mạc Vũ Huyên trong lòng không hiểu ra sao cả nhiều một tia quái dị. Cái kia giả mạo Mạc Vân Sở nhân cũng sẽ không dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng. Bởi vì nàng nhìn của nàng thời gian, cặp mắt kia luôn luôn mang theo biết tất cả, định liệu trước bộ dáng. Với nàng chỉ có không thèm hòa trào phúng, chưa từng có quá như vậy hận ý. Nàng vừa muốn nói gì? Lại thấy Vân Thô con người ảm đạm một chút, hai mắt xẹt qua trong nháy mắt mờ mịt, lại sau đó lại không hiểu ra sao cả khôi phục bình thường kiêu căng hòa hờ hững. Vân Sơ cảm thấy có chút mông, nàng lần này bởi vì tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Bởi vậy ngủ được có chút trầm, nhưng không nghĩ đến vừa tỉnh đến, liền phát hiện mình bị người túm vô pháp động đậy, bên cạnh còn có một đôi nhân nhìn chằm chằm nàng. Vân Sơ lăng một chút, lập tức phượng con ngươi trầm xuống, buông ta ra, lá suối thu lạnh lùng nói, buông ngươi ra, ngươi đêm hôm khuya khoắt đối đồng tông đệ tử hành hung. Việc này ta nhất định sẽ báo cáo đường chủ, nhượng các vị sư phụ định đoạt tội của ngươi đi. Ta, hành hung, Vân Sơ cười, ngươi đặc sao ở đùa ta, ta hảo hảo ở trong phòng ngủ, tỉnh lại nữa liền phát hiện bị các ngươi túm. Chẳng lẽ không đúng các ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Ngươi đừng ngụy biện, có người cao giọng nói. Chúng ta nhìn tận mắt ngươi đối Vũ Huyên sư muội đau hạ độc thủ. Nếu không phải là chúng ta đúng lúc chạy tới. Vũ Huyên sư muội nói không chừng liền, nghe nói. Vân Sơ này mới phát hiện mình đã không ở nhà tranh lý. Nơi này là cái quỷ gì địa phương? Nàng tầm mắt ở bốn phía quét một vòng. Phát hiện Mạc Vũ Huyên chính mắt đỏ vành mắt trốn ở những sư huynh đệ khác phía sau. Vẻ mặt sợ nhìn nàng, Vân Sơ thiếu mặt trở nên có chút khó coi. Người nói là ta chạy đến nơi đây đến, nghĩ muốn giết Mạc Vũ Huyên. Lá suối thu hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ còn có người đem ngươi khiêng đến nơi đây đến hành hung? Vân Sơ lập tức trầm mặc xuống, nàng vừa liền cảm thấy kỳ quái, lấy tính cảnh giác. Không thể ngủ say đến người khác đã đem nàng bắt lại. Nàng còn chưa có phản ứng, càng không thể có thể có nhân bí mật đem nàng đưa đến đây giết Mạc Vũ Huyên. Như thế, nàng rốt cuộc là thế nào tới? Lẽ nào nàng là mộng du không? Nàng trầm mặc một trận, nhìn những người ở trước mắt, chậm rãi, mang theo một tia ngay cả mình đô không xác định thanh âm nói. Nếu như ta nói, hay là ta vừa là mộng du? Các ngươi tin sao? PS, còn có canh tân, nhẹ nhàng tiếp tục viết, dự đoán hội trễ giờ, thần môn có thể ngày mai khởi lai nhìn. Hết chương.